Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Sóc liếc nhìn nàng buồn cười nói, ngươi không lo lắng ta say rượu dậu đổ bìm leo, ngược lại là lo lắng chuyện đi trở về án tinh xảo mặt mày tựa như dùng ngọn bút tô lại đi lên, luôn luôn thanh lãnh trong con ngươi dạng lấy điểm điểm ý cười, bởi vì vừa từng uống rượu nguyên nhân, hình dạng thật đẹp trên môi dính lấy thủy quang, phía sau hắn chính là tù nhánh nộ phóng hàn mai, diễm lệ phi thường. Khương Ngôn Ý nói, ngươi nếu là thật say, ta ngược lại thật ra không nguy hiểm. Chỉ có rượu tráng sợ người gan, thật uống say, ngược lại loạn không được tính. Lần này đến phiên Phong Sóc ngẩn người, ngươi một cái nữ nhi ra ai dạy ngươi nói những này. Khương Ngôn Ý mặt không thay đổi sắc nói. Trên sách nhìn, Phong Sóc không khỏi nghĩ lại đứng lên, mình cho nàng tìm những cái kia du ký, bên trong thật có giảng những vật này. Khương Ngôn Ý mím môi tiếu tiếu, dùng hết tẩu mang lên thổ chén sành rót một chén rượu trái cây uống, rượu trái cây thanh điểm, mang theo một tia vị chua, cũng không có nặng bao nhiêu mùi rượu, số độ khả năng cùng rượu gạo không sai biệt lắm, uống một hớp xuống dưới, từ miệng khang một mực lạnh đến trong dạ dày, không hiểu sảng khoái. Là cái gì hoa quả nàng không có nếm ra, nhưng hương vị mười phần thanh sảng, có thể nói làm cho nàng rất kinh diễm. Đây là dùng quả gì nhưỡng quái dễ uống? Khương Ngôn Ý tán dương. Phong Sóc mười phần tự nhiên đem nàng uống qua bát rượu cầm tới, đưa đến bên môi nếm nếm, ngưng lông mày trầm tư một hồi nói. Không có nếm ra, hắn khôi phục vị giác không lâu, trước kia dù uống qua không ít rượu, nhưng nếm không ra tương lai. Khương Ngôn Ý gặp hắn dùng mình uống qua chén sành uống rượu, bản muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Hôn đều hôn qua, hiện tại so đo những này, có phải là quá làm kiêu điểm? Nàng nói tránh đi, ngươi thường tới đây, Phong Sóc nhìn ngoài cửa sổ Mai Lâm nói, không thường đến, nơi này cũng chỉ có tuyết rơi thời điểm còn có thể xem xét. Đang khi nói chuyện, lão tẩu đã bưng cái chậu than từ ra cho các nàng sưởi ấm. Khương Ngôn Ý thuận thế hỏi, lão nhân gia, ngài cái quả này rượu là dùng quả gì nhưỡng? Lão tẩu tiếu đáp, là dùng trên núi lê rừng nhưỡng, mùi vị không tệ đi. Hắn dù cao tuổi ánh mắt lại thông thấu thanh minh, không có nửa điểm đục ngầu. Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy bị lão giả này nhìn xem, mình cả người tựa hồ cũng bị hắn nhìn thấu, một cái sơn giã rượu lư bán rượu lão ông, lại cũng có dạng này nhãn lực. Nàng gật gật đầu, uống rất ngon, lão nhân ra rượu ở nơi này như nhiều ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều mua chút trở về. Lão tẩu cười ra tiếng ánh mắt lại nhìn về phía Phong Sóc. Khó được ngươi lại dẫn người đến chiếu cố ta lão giả này từ sinh ý, Phong Sóc đối với Khương Ngôn Ý nói. Lão đầu tử này lôi thôi cực kỳ, ngươi nếu là muốn mua chút tại trong tiệm bán rượu, cũng đừng mua hắn. Lão tẩu trong nháy mắt đổi một bộ vẻ giận dữ. Đi đi đi, không có lương tâm tiểu tử thúi, còn nghĩ quấy hoàng lão đầu tử sinh ý, hắn nhìn về phía Khương Ngôn Ý lúc lại thay đổi một bộ từ ái gương mặt. Nữ hoa ngày thường như vậy tiêu chí tính tình nắm tính cũng tốt, sao liền nhìn chúng cái này hồn tiểu tử. Phong Sóc gác lại bát rượu, người lão già này tử nói hưu nói vượn nữa, hôm nay rượu này tiền cũng đừng hòng. Lão tẩu lúc này mới coi như thôi, đối với Khương Ngôn Ý nói. Trong hầm rượu rượu ngon còn nhiều nữa, cô nương muốn cái gì rượu, lão hủ nơi này đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý đối với lão giả nói. Rượu trái cây cùng mai hoa nhưỡng ta các muốn 10 đàn. Lão tẩu vui đến trên mặt nếp may toàn triển khai. Đây chính là bút làm ăn lớn, nữ hoa lại ngồi một lát, lão hủ cho các ngươi làm chút no bụng ăn uống tới. Các loại lão tẩu tiến vào phòng trong, Khương Ngôn Ý mới hỏi Phong Sóc. Người cùng lão nhân gia kia quen biết, Phong Sóc uống rượu, ánh mắt lại xa xăm, là vị cố nhân, Khương Ngôn Ý trong lòng tự nhủ khó trách lão giả này khí độ không giống phàm nhân. Trời đông giá rét, Khương Ngôn Ý cũng không đành lòng một cái lão nhân gia tại phòng bếp bận rộn, nàng tiến phòng bếp đi hỗ trợ. Lão tẩu hừ phát làn điệu chính tại xử lý một khối thịt khô, gặp Khương Ngôn Ý đi vào, liếc nhìn nàng một cái tiếp tục làm việc sống. Nữ hoa bên ngoài ngồi sưởi ấm là được, Khương Ngôn Ý nói, vãn bối biết chút trù nghệ cái này trời đông giá rét vẫn là vãn bối tới làm những này đi. Lão tẩu gặp nàng quần áo sạch sẽ, một đôi tay da trắng non mịn, rõ ràng là cái thiên kim đại tiểu thư, chỉ coi nàng là hảo tâm cười nói. Cũng đừng làm bẩn ngươi cái này một thân tốt y phục. Khương Ngôn Ý kiên trì. Sẽ không, nàng tiếp nhận lão giả xử lý đến một nửa thịt khô mở ra về sau, thịt nạc hiện lên đỏ tông sắc thịt mỡ nhưng là hổ phách đồng dạng vàng nhạt sắc nàng tán dương. Ngài cái này thịt khô hun đến tốt, lão tẩu gặp Khương Ngôn Ý cắt thịt đao pháp lưu loát không giống như là cái chủ nghĩa hình thức chỉ xem thịt này chất nhan sắc liền biết tốt xấu, hiển nhiên là cái sẽ làm đồ ăn cũng mở ra máy hát. cái này thịt khô thế nhưng là lão đầu tử dùng núi hoang gỗ lê đốt thành cây ăn quả than hun, phí không ít công phu. Khương Ngôn Ý đem rửa sạch sẽ thịt khô cắt thành hào phóng khối, thả trong nồi nấu lấy, lột lên một bên măng mùa đông. Hôm nay tại ngài nơi này xem như để ta gặp được không ít đồ tốt, cái này măng mùa đông ở trên thị trường cũng khó mua đến. Lão tổ có chút tự đắc vuốt vuốt kia một thanh hoa dâm sợi dâu. Tiểu nha đầu biết hàng, trong thành cầm bạc cũng mua không được sơn chân, lão đầu từ chỗ này làm chuyện thường ngày ăn. Đại khái là trò chuyện ăn ý, lão tổ ra ngoài trong chốc lát lại đi vào lúc trên tay cầm lấy cái nhỏ sọt. Nơi này có chút nấm chúc trời lạnh, giết con gà cho các ngươi nấu canh uống. Khương Ngôn Ý chỉ nhìn thoáng qua kinh ngạc nói, dệt kim nấm chúc lại có, chúc tham, danh xưng, làm, núi bát chân, một trong, có thể thấy được nó chân quý, dệt kim nấm chúc ở đời sau thì được xưng là nấm hoàng hậu, so với phổ thông nấm chúc lại chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Lão tẩu gặp Khương Ngôn Ý có thể gọi tên đến, trên mặt nụ cười càng thêm tự đắc chút. Tiểu nha đầu kiến thức không cản, hắn trong viện nuôi mười mấy con gà, vừa đến mùa đông, đều không chút đẻ trứng. Trời tuyết lớn một chảo gà tự nhiên là trêu đến gà bay chó chạy, hắn già, đi đứng không lưu loát, bắt gà giết gà rút gà mau việc liền rơi xuống phong sóc trên thân, bất quá đôi này phong sóc tới nói cũng phí không là cái gì sự tình. Dạng này thượng phẩm nấm trúc không thể lãng phí, Khương Ngôn Ý dự định làm nói. Nấm trúc phù dung, nói lên cái này nấm trúc phù dung, tại nàng thế giới cũ, đó cũng là nổi danh quốc yến đồ ăn một trong, ngoại quốc tổng thống tới chơi ăn đều khen không dứt miệng. Khương Ngôn Ý đem phong sóc xử lý tốt gà cắt xuống ức gà lưu dụng, còn lại toàn bộ gà cắt thành khối nhỏ hầm canh gà. Nấm trúc phù dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, phù dung tự nhiên cũng là chỉ thịt gà, Khương Ngôn Ý đem ức gà dùng sống đao chặt thành tinh tế thịt nát, đánh vào hai cái lòng trắng trứng, thêm chút ít thanh thủy cùng muối mịn quấy đều, cách nước chưng chín. Một bước này đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý giảng cứu một cái. Non, chữ tốt, phù dung, trưng sau khi ra ngoài so đậu hũ còn non, vào miệng tan đi, nhưng lại có nồng đậm thịt gà tươi hương. Lão tẩu trong nhà phòng bếp nhỏ hẹp nhiều người ngược lại chen chúc, hắn gặp Khương Ngôn Ý tại trù nghệ bên trên hình như có chút tài năng, cho Khương Ngôn Ý nói rõ gia vị để ở nơi đâu về sau, liền ra ngoài tại chậu than từ bên cạnh cùng phong sóc cùng uống hai chén rượu nhỏ. Khương Ngôn Ý gặp trong nồi canh gà còn muốn nấu bên trên một hồi, liền dự định trước xào cái thịt khô kích măng mùa đông. Măng mùa đông mùi thơm ngát tươi non, thịt khô cảm giác thuần hậu chất thịt căng đầy, hai cái này phối hợp tư vị là tại là tuyệt không thể tả. Nấu xong thịt khô dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái, da liền có thể bị đâm thấu. Khương Ngôn Ý đem thịt khô vớt lên, thả lạnh sau cắt thành phiến mỏng dự bị. Trong nồi nấu nước, hạ măng mùa đông phiến chắc nước đi chát chát vị. Các loại trong nồi thủy khí làm, hạ dầu vừng đốt đến bảy thành nóng về sau, đem thịt khô phiến cùng măng mùa đông phiến cùng một chỗ vào nồi lật xào, thịt khô bên trong mỡ bị kích động ra mỡ lợn cùng dầu thực vật một hỗn hợp, xào măng mùa đông hương vị càng hương. Bởi vì thịt khô bản thân liền tương đối mặn, Khương Ngôn Ý chỉ để vào một chút xíu muối, gia nhập đậu trống, rượu gia vị, cắt đoạn cọng hoa tỏi non, cuối cùng lại xối bên trên một muỗng gà mái nấu đi ra tươi canh, kia mùi thơm trực tiếp bay ra toàn bộ nhà tranh đi. Ở bên ngoài cùng phong sóc uống rượu, lão tẩu hút lấy cái mũi duỗi cổ hướng trong phòng bếp hô. Tiểu nha đầu làm món gì, như thế nào như vậy hương? Khương Ngôn Ý thanh âm từ giữa phòng truyền đến, măng xào thịt khô, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Lão tẩu quay đầu lại hướng phong sóc nói, tiểu tử ngươi có lộc ăn không cạn nha. Phong sóc trên bàn cờ rơi xuống một tử, bên môi ngưng một vòng nụ cười thản nhiên, nói. Ngươi thua, lão tẩu thăm dò xem xét, ván này hắn quả thật lại là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, hắn khoát khoát tay. Không tới, sớm mấy năm còn có thể hạ thắng ngươi mấy bàn, hiện tại luôn thua, không sức lực. Phong sóc nói, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lão tẩu uống chút rượu, nhìn qua trước phòng Mai Lâm nói. Người đã già, không nghĩ giày vò. Phong sóc ánh mắt cũng đi theo hắn chuyển hướng Mai Lâm. Năm đó Mộ gia cả nhà bị tịch thu, ngài tại trên Kim Loan Điện còn nguyện liều chết can gián, hôm nay thiên hạ thế lực cát cứ, sao không muốn rời núi. Lão tẩu đáy mắt trèo qua một vòng buồn vô cớ. Văn liều chết can gián, võ từ chiến, Trần Trọng Bá sớm tại 5 năm trước sẽ chết tại trên Kim Loan Điện, bây giờ sống ở trên đời này, bất quá một giới bán rượu ông thôi. Phong sóc hỏi hắn, Trì Thanh đâu ngươi cũng không muốn quản hắn. Lão tẩu thiếu thiếu, ta có thể dạy hắn, đều dạy, có thể đi bao xa, đi đến vị trí nào, đều xem vận mệnh của hắn. Nếu thật sự đến thời khắc sống còn, mong rằng ngươi có thể bảo hắn một mạng. Phong sóc nói, tự nhiên, lão tẩu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thay ta hộ lấy huynh đệ bọn họ hai nhiều người như vậy năm, lão già ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu có phù hợp miêu tử, ngươi lại đưa đến ta nơi này, ta không cách nào lại dạy dỗ một cái Mộ Huyền Thanh, nhưng cũng không trở thành cho ngươi dạy dỗ cái giá áo túi cơm. Phong Sóc không có lại dùng bát rượu, trực tiếp cầm lên bình rượu ngửa đầu ực một hớp, nhìn ngoài cửa sổ, dùng tay gạt đi bên môi vết rượu nói. Rồi nói sau, ăn cơm, Khương Ngôn Ý tại phòng bếp hô một tiếng, hai người mới dừng chủ đề. Măng mùa đông thịt khô xào kỹ, canh gà cũng nấu xong. Nấm trúc phù dung, còn lại trình tự cũng đơn giản, đem nấu xong canh gà rót vào trong nồi, ngâm tốt dệt kim nấm trúc cắt thành phiến vào nồi tại canh gà bên trong lăn một lần, chưng tốt. Phù dung, dùng muôi múc thành phiến mỏng, hạ nhập trong súp liền có thể lên nồi lên bàn. Nấm trúc phù dung canh giảng cứu một cái nồng mà không ngán, nhạt mà không tệ, thanh mà thơm ngát. Khương Ngôn Ý đem đồ ăn mang sang đi, lão tẩu thì đi cầm chén xới cơm. Vào đông giá lạnh, Khương Ngôn Ý trước cho mỗi người đều múc một chén canh, lão tẩu nơi này bắt đều là thô gốm chế, nhưng tuyệt không ảnh hưởng canh hương nồng. Uống một hớp xuống dưới, toàn bộ dạ dày đều ấm lên, trong canh có thịt gà cùng nấm trúc tươi hương, lại nửa điểm dầu hạt châu không gặp. Lão tẩu thẳng than thở, cái này canh dễ uống. Hắn cầm đũa gắp lên một khối thịt mỡ thích hợp thịt khô, bọc lấy một miệng lớn cơm ăn, liên tục gật đầu. Thịt này cũng xào thật tốt. Thịt khô là thịt mỡ bộ phận nấu đến mềm nát, nhưng thịt nạc bộ phận vẫn là rất có nhai kình, cọng hoa tỏi non, đậu trống, măng mùa đông hương vị toàn hỗn ở bên trong, thật sự là hương. So với lão tẩu bên cạnh khen vừa ăn, Phong Sóc lúc ăn cơm ước chừng là giảng cứu một cái ăn không bàn luận, ngủ không nói chuyện, một câu không nói, động tác ăn cơm cũng rất yêu nhã, chỉ là hạ đũa tốc độ so với ai khác đều nhanh, ngẫu nhiên kẹp đến một mảnh toàn gầy thịt khô, hắn liền bất động thanh sắc bỏ vào Khương Ngôn Ý trong chén. Một bữa cơm ăn xong, măng mùa đông thịt khô ăn đến sạch sẽ, nấm trúc phù dung canh cũng uống đến chỉ còn cái bồn địa, chỉ có phòng bếp kia nồi canh gà còn dư chút, lão tẩu nói muốn ban đêm giữ lại chan canh ăn. Khương Ngôn Ý có chút chống đỡ, Phong Sóc mang theo nàng đi trong rừng mai tản bộ tiêu thực. Lão tẩu nhìn xem hai người tuyết lớn bên trong hai người bóng lưng, ngồi ở lò lửa bên cạnh uống chút rượu, mang trên mặt mấy phần hơi say rượu, tay đánh nhịp hát kia trước đây thường nghe khúc. Tỉnh mộng oanh chuyển, loạn sát thì giờ lượt người một lập nhỏ đình thâm viện. Chú tận nặng khói, ném tàn thêu tuyến, thế này nay xuân quan tình giống như năm ngoái. Một, có lẽ là vừa ăn no nguyên nhân, Khương Ngôn Ý lần nữa đi bên ngoài thưởng mai cũng không cảm thấy lạnh. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, Phong Sóc hất lên áo khoác cùng ở sau lưng nàng. Khương Ngôn Ý chạy đến một gốc lệch ra cái cổ mai thụ hạ ngửa đầu nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên chạy tới thân cây chỗ quay đầu lớn tiếng gọi Phong Sóc. Người mau tới, phía sau nàng chính là bạch tuyết hồng mai, nhưng nàng mỉm cười mặt mày so với kia tuyết bên trên hàn mai tựa hồ còn muốn xinh đẹp mấy phần. Thế nào, Phong Sóc nhìn qua trong ánh mắt của nàng là trước nay chưa từng có nhu hòa, nện bước không nhanh không chậm bước chân đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhìn lấy hắn liền muốn đến dưới cây, Khương Ngôn Ý đột nhiên dùng sức lay động thân cây, mai trên cành tuyết đọng rơi xuống Phong Sóc đầy người, thậm chí còn có lọt vào hắn trong cổ cóng đến hắn giật mình. Đùa ác đạt được, Khương Ngôn Ý cười đến ngửa tới ngửa lui. Phong Sóc liếc nhìn nàng một cái. Người hôm nay là lật trời đúng không? Hắn nhấp chân đuổi theo, Khương Ngôn Ý vung ra chân liền chạy. Chỉ bất quá chân dài cùng thể lực cách xa còn tại đó, nàng không có chạy ra mấy bước liền bị Phong Sóc cho bắt lấy. Khương Ngôn Ý hai tay thật chặt nắm chặt áo choàng cổ áo, bởi vì vừa rồi một trận chạy nguyên bản bạch từ trên da thịt nổi lên đỏ ửng, nàng sợ hung mà nói. Không cho phép cho ta trong cổ áo ném tuyết đoàn, Phong Sóc trực tiếp cúi người hôn lên nàng cóng đến hơi lạnh môi. Cách chương.